Sao gọi là lòng nhân? Nhân giả ái nhân là người có lòng thương yêu mọi người. Chữ nhân này nếu đối theo con người mà nói, nhân là sự biểu hiện lòng nhân từ, có tư tưởng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, gọi là chuyện gì mình không muốn thì đừng đẩy cho người, việc gì tự bản thân mình không thể chấp nhận thì chớ gán cho ai. Nếu gán ép cho người những việc mà tự mình đã không thích, đó là người không có lòng nhân. Người có lòng nhân là người chịu thiệt thòi, chịu nhẫn nhục, gọi là sơ nhi miễn cưỡng, cửu nhi tự nhiên. Nghĩa là lúc đầu mình cảm thấy như gượng gạo, khó chịu, nhưng thời gian lâu dần rồi cũng quen thành tự nhiên, không còn thấy bị miễn cưỡng chút nào. Chữ nhân này nếu nói theo sự việc là mình cần có lòng nhẫn nại và làm chuyện gì cũng làm cho đến nơi đến chốn. Cho nên nói, sự dục cầu tinh, tu dụng khổ công, công phu kỹ đáo, xúc loại bàn thông. Muốn được việc tốt, cần phải chịu khó, khi công đã đủ, gặp chuyện biết ngay. Bất luận khi làm chuyện gì, chúng ta nhất định phải là đã làm tốt rồi, còn muốn làm cho tốt hơn, làm cho đến lúc toàn thiện toàn mỹ mới thôi. Nhưng phải làm như thế nào mới được đây? Tức là chúng ta phải có khổ công phu. Sao gọi là khổ công phu? Tức là một chữ nhẫn. Chữ nhẫn ví như hình ảnh của trái tim đang bị cái dao cắm vào, cho nên đau nhức vô cùng. Đây có nghĩa là chúng ta phải nhẫn đau, phải chịu khổ, phải nhịn đói, nhịn khát, nhịn gió, nhịn mưa, nhịn nóng, nhịn lạnh, nhịn tất cả. Chúng ta phải nhịn, nhịn, nhịn. Nhẫn nhịn tất cả những chuyện không thể nhẫn nhịn. Đối với hết thảy các việc, chúng ta đều phải chịu khó, chịu khổ mà làm. Chúng ta phải ráng chịu khổ công. Khi công phu đầy đủ thì tự nhiên mình sẽ được thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta có thể nghe một mà biết mười. Chúng ta sẽ khai mở cửa trí tuệ và đối với mọi việc về sự, lý, chúng ta cũng sẽ hoát nhiên quán thông thấu suốt hết, tức nhìn thoáng qua một cái là biết ngay, không có gì chướng ngại cả. Lại cũng có thể đem các hạt giống chủng tử để nói về chữ nhân này. Ví như khi trồng ngũ cốc, chúng ta nhất định phải chọn hạt giống lớn tốt, bởi vì giống tốt sẽ nảy mầm mạnh mẽ, khi đến mùa thu mới có thu hoạch nhiều. Mỗi người nông dân đều hiểu rõ về việc này. Nếu chúng ta không chọn giống tốt, không cày cấy, không tưới bón, thì mùa thu đến, chúng ta sẽ chẳng thu hoạch được gì, gọi là cày cấy một phần thì thu hoạch một phần. Tình hình các học sinh học tại trường cũng giống như thế. Khi ở trường, nếu các em chịu ra công học hành và nghiên cứu hiểu rõ những đạo lý trong sách vở, đương nhiên là sau này các em sẽ trở thành các bậc nhân tài hữu dụng. Nhưng nếu các em không cầu hiểu ý giải thâm sâu, chỉ học qua loa cho xong chuyện, đến chừng sau khi tốt nghiệp thì chẳng có nghề nghiệp sở trường gì, cho nên các em sẽ không có khả năng tìm kế mưu sinh. Để rồi các em trở thành gánh nặng cho gia đình, là ký sinh trùng trong xã hội, và bị người khinh rẻ. Hạt giống chủng tử được phân ra làm hai loại là chủng tử hữu tình và chủng tử vô tình. Chủng tử hữu tình có thể sanh ra bốn loại động vật như thai, noãn, thấp, hóa. Chủng tử vô tình sẽ sanh ra thảo mộc thực vật và các loại khoáng chất như sắt, đá. Chúng sanh hữu tình là loài có tình, có tánh. Chúng sanh vô tình là loài không có tình nhưng có tánh, gọi là hữu tình vô tình, đồng viên chủng trí. Tánh của hữu tình và vô tình thì tương thông với nhau, vì chúng vốn là một. Vô tình là tạm thời vô tình, nếu chúng có thể phản bổn hoàn nguyên trở lại bản thể, chúng cũng sẽ biến thành hữu tình. Nhưng việc này không phải dễ dàng vậy đâu, vì chúng phải trải qua một thời gian rất lâu mới có cơ hội phản bổn hoàn nguyên được. Cơ hội đó giống như một hạt bụi rất nhỏ trong 3.000 đại thiên thế giới đấy. Vả lại, cho dù chúng nó có chuyển thành chúng sanh hữu tình đi nữa, chúng cũng đều là loài động vật hạ cấp như con lăng quăng, con trùng, con kiến mà thôi. Chúng ta tuy là loài hữu tình, nhưng chỉ là tạm thời, chứ không phải vĩnh viễn. Nếu như chúng ta không làm người tốt, thì linh tánh sẽ biến hóa suy tàn, rồi hóa thành loài thực vật vô tình. Do đó, các cây cổ thụ đều có quỷ thần trú ngụ ở bên trong. Tại sao? Bởi vì cổ thụ và quỷ thần có sự gắn bó tương thông với nhau. Người và quỷ thần cũng gắn bó tương thông với nhau, không có gì ngăn cách. Người tu hành phải hiểu rõ đạo lý này, đừng nên đọa lạc làm loài thực vật. Thực vật tuy có tánh, nhưng chúng không dễ gì biến thành loài hữu tình. Hỡi các em học sinh, mọi người đều có thể phản bổn hoàn nguyên, đều có thể thành Phật. Chỉ cần các em sớm phát bồ đề tâm và cố gắng dụng công tu hành. Nếu không, đến khi các em bị đọa lạc vào loại vô tình, biến thành loài thực vật rồi mà muốn tu hành thì khó lắm đấy. Lúc đó các em có hối hận cũng đã quá muộn màng. Giảng ngày 6 tháng 3 năm 1984. Phật giáo hưng vong, người người có trách nhiệm. Khi Phật Pháp sắp đến bờ mé diệt vong, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc hay ưu bà di, cũng đều nên lấy việc phục hưng Phật giáo làm nhiệm vụ của mình, gọi là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Bây giờ chúng ta có thể nói là Phật giáo hưng vong, nhân nhân hữu trách. Đã là Phật tử, chúng ta lại càng nên có trách nhiệm hơn nữa, chứ đừng thoái thác cho người khác. Chúng ta nên tự hỏi lòng rằng, chúng ta phải làm sao để phục hưng và phát huy Phật giáo cho rạng rỡ thêm hơn. Đây tức là tự mình nên có sự phản tỉnh sâu sắc. Từng giờ từng khắc nên tự kiểm xét lấy mình. Những việc đáng làm, mình đã làm chưa? Nếu chưa, vậy tại sao mình chưa làm? Hoằng dương Phật Pháp là công việc của mọi người. Nhưng chỉ khi nào mọi người cùng phân công hợp tác làm việc với nhau như người có tiền thì góp tiền, ai có sức thì góp sức, và cùng nhau nỗ lực nhất trí đoàn kết thì mới có thể làm cho Phật giáo hưng thịnh trở lại. Cho nên có câu nói, đoàn kết là sức mạnh. Chúng ta không nên phân tán như mâm cát rời rạc, cũng đừng nên có quan niệm tụ thủ bàn quan, tức là chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Là đệ tử Phật, một khi đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình, chúng ta lại càng không nên có tâm ỷ lại rằng dù sao cũng đã có người hoằng dương Phật Pháp rồi, tôi bất quá chỉ là một phần tử thì có ảnh hưởng gì đâu. Nếu ai ai cũng có tư tưởng như vậy, thế thì đến bao giờ Phật giáo mới được phục hưng, được vẻ vang khác thường đây? E rằng sẽ không bao giờ. Trong thời đại này, nếu trên thế giới không có ai chân chánh phát tâm tu hành để làm người lãnh đạo, e rằng Phật giáo nhất định sẽ suy sụp dần dần, rồi đi đến chỗ diệt vong. Chúng ta đã là Phật tử thì nên tận tâm tận lực lo cho Phật giáo. Trong thời kỳ hoằng dương Phật Pháp, chúng ta nên dõng mãnh tiến tới, không nên nhát gan lo trước lo sau, cũng đừng sợ người ta ghen ghét, hay sợ bị người gây chướng ngại, vì đó đều là khảo nghiệm thử thách đấy thôi. Bởi một khi trải qua lò lửa hồng tôi luyện, thì cũng phải ngàn lần nung nấu, trăm lượt trui rèn mới thành được thép tinh, gọi là ngật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân. Chịu được cực khổ trong cảnh khổ mới là hơn người. Đó là lời bàn của người có nhiều kinh nghiệm từng trải. Chúng ta nên thành tâm cống hiến cho Phật giáo, nên đem ý chí kiên cố và lòng quyết tâm chân thật của mình để làm Phật sự. Được như vậy, Phật giáo mới có thể mỗi ngày một chuyển biến tốt đẹp trở lại. Dạng Phật thánh thành là đạo tràng tu hành chân chánh. Mọi người đều biết chúng ta tuyệt đối không phải là dân bịp bợm giả dối, cho nên chúng ta phải thật lòng y theo giáo pháp thi hành, chứ đừng giả mang mặt nạ để lừa gạt người đời. Chúng ta cũng không nên có ý tưởng tham muốn những chuyện diễn dông xa rời thực tế. Mình biết bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, như vậy mới đúng là bổn phận của người tu hành. Nếu chúng ta chỉ biết nói suông mà không chịu làm, thì chỉ là những lời nói đầu môi, không tốt chút nào. Như vậy, chúng ta làm sao có hy vọng phục hưng Phật giáo trở lại cho được? Giảng ngày 6 tháng 4 năm 1984. Tất cả do tâm tạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Tức là tất cả các đạo lý đều do tâm hiển hiện, tất cả Phật ba đời cũng là do tâm mà hiển hiện. Nói tóm lại, tất cả đều do tâm tạo. Con người có thể tạo nên thiên đường, thì con người cũng có thể tạo ra địa ngục. Thực hành theo 10 điều lành là tạo nên thiên đường, làm 10 điều ác là tạo thành địa ngục. Tâm cũng có thể tạo ra con người, Atula, súc sanh và ngạ quỷ. Tâm của con người thì vi diệu như thế đó, vì nó thiên biến vạn hóa không rời khỏi một niệm, cho nên nói tất cả do tâm tạo. Mỗi khi tâm chúng ta khởi động niệm, chư Phật đều thấy biết hết. Nhưng con người chúng ta hầu như đều là bịt tai để trộm chuông, tự mình lừa dối mình. Cứ tưởng rằng chắc Phật Bồ Tát không biết, quỷ thần không biết, ai ai cũng không biết. Khi có ý nghĩ như thế, chúng ta sẽ tạo ra biết bao nhiêu chuyện điên điên đảo đảo, hại người, hại mình, gây thành những điều sai lầm to lớn. Đối với Phật giáo, chúng ta nên ủng hộ đạo tràng và xem việc chấn hưng Phật giáo là trách nhiệm của mình. Chúng ta không nên tạo các nghiệp ác ở trong đạo tràng, và nên hiểu rằng tất cả đều do tâm tạo. Cho nên, tại Vạn Phật Thành, Trường Đại học Pháp Giới, Trung học Bồi Đức và Tiểu học Dục Lương đều lấy lục đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ để làm lời răn dạy. Giảng ngày 12 tháng 4 năm 1984. Quả báo sát sanh. Sự thù oán lớn nhất của thế giới không gì hơn là sát sanh. Cho nên nói, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Nếu quý vị giết cha, anh của người ta, thì người ta sẽ giết cha, anh của quý vị. Cứ như vậy mà tàn sát lẫn nhau, không bao giờ chấm dứt. Bởi nhân sát sanh quá nhiều, cho nên quả báo đến rất mau, gọi là hiện thế hiện báo, tức quả báo hiện tiền. Tại sao người thời nay hay phát sanh nhiều chứng bệnh lạ kỳ như vậy? Nói tóm lại một câu, đó là từ sát sanh mà ra. Quý vị giết mạng chúng sanh, thì chúng sanh sẽ tìm đến quý vị để đòi mạng. Đối với những thứ bệnh tật kỳ quái đó, bác sĩ cũng đành bó tay thôi. Thế thì quý vị nên làm sao đây? Tức là quý vị phải nên thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm để làm lại con người mới và làm nhiều việc công đức có lợi ích cho chúng sanh. Như thế mới có thể tiêu trừ được các tội nghiệp từ xưa nay. Nếu quý vị không làm như thế, e rằng quý vị sẽ không dễ gì lành bệnh được. Đây là chân lý chứ không phải là mê tín đâu. 1. Ung nhọt mặt người đời hiện tại. Hôm nay tôi sẽ kể hai công án về chuyện sát sanh. Vào khoảng năm 1945, có Hòa Thượng Đại Minh trụ trì chùa Thừa Thiên, tỉnh Tô Châu, Trung Hoa. Hòa Thượng này tuy là người theo đạo Phật, nhưng tin theo ngoại đạo và trong chùa lại thờ cúng tiên Hồ Ly. Do đó, Hồ Ly ở chùa này ra vào tự do mà không bị ai xua đuổi, và nó cũng không sợ người. Người và Hồ Ly cùng ở chung một cách bình an. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng đang bế quan nhập thất ở chùa này để duyệt đọc Đại Tạng Kinh. Hồ Ly cũng đến phòng Hòa Thượng cùng tu. Trong lúc Hòa Thượng đọc kinh, nó nằm ngủ trên tấm đệm lạy Phật của Hòa Thượng. Đến khi Hòa Thượng muốn lạy Phật, thì Hòa Thượng nói với nó, "Ta muốn lạy Phật, mày ra ngoài đi." Lúc đó, Hồ Ly bèn ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng. Chờ khi Hòa Thượng lễ xong, nó lại trở vào và tiếp tục ngủ trên tấm đệm bái Phật. Ngày nào cũng như vậy, trải qua một thời gian dài và hai bên trở thành như bạn đạo. Một ngày kia, Hòa Thượng có chút hơi nóng tính. Đến lúc muốn lễ Phật, Hòa Thượng bảo nó, "Mày mà không đi ra ngay, tao sẽ đánh chết mày đấy." Hồ Ly trừng mắt nhìn một cái, như không màng gì đến Hòa Thượng, rồi nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Có lẽ nó nghĩ đại khái là, dù sao người xuất gia cũng có hoài bão từ bi, dùng phương tiện làm cửa ngõ, cho nên nó không đi. Thế là lúc bấy giờ, Hòa Thượng phát giận nói, "Sao lại thế? Thật quá là khách mà muốn lấn át luôn cả chủ nhà à? Tao đánh chết mày đây." Nói xong, Hòa Thượng lấy cây gậy ra oai để dọa cho nó đi. Nhưng Hồ Ly vẫn không thèm để ý đến. Đang trong cơn nóng giận, Hòa Thượng quơ gậy quất xuống một hơi. Không ngờ trật tay, Hòa Thượng đánh bể đầu Hồ Ly, khiến máu chảy nhuộm đỏ cả tấm đệm lễ Phật. Quả thật là Hòa Thượng đã đánh chết nó rồi. Hòa Thượng vì phạm tội sát sanh, cho nên trong lòng hối hận vô cùng và không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Nghiệp tội này làm sao tiêu được đây? Nghĩ qua, nghĩ lại, cũng nghĩ không ra cách nào. Bỗng nhiên, linh tánh Hòa Thượng chợt nhớ có người đã nói là nếu đánh chết Hồ Ly và đem thịt nó cho người khác ăn, thì sẽ tiêu được nghiệp sát. Thế là Hòa Thượng lóc da Hồ Ly và đem thịt cho mấy người làm công ăn, tưởng như vậy là đã xong chuyện. Không ngờ 7 ngày sau, linh hồn Hồ Ly đến nói với Hòa Thượng rằng, "Tôi đã đến Diêm Dương tố cáo ông rồi, ông phải đền mạng cho tôi." Hòa Thượng đang trong lúc thiền định mà nghe như vậy, cho nên kinh sợ muôn phần. Thế là Hòa Thượng bắt đầu niệm chú Đại Bi. Nhờ sức gia trì của bài chú, Hồ Ly không thể đến gần Hòa Thượng, cho nên nó không có cách nào làm hại được ông. Nhưng nó cũng không chịu bỏ đi, và lúc nào nó cũng đến quấy nhiễu ông. 7 ngày sau, Hồ Ly biết là tự mình không thể báo thù, nên nó đi xin viện binh. Quý vị đoán thử xem, nó xin viện binh nào đây? Thì là âm hồn binh sĩ Nhật Bổn chết trận trong thời Nhật Bổn xâm lăng Trung Hoa. Hồ Ly chiêu tập được rất nhiều đội quân đến, rồi chúng dùng đại bác bắn vào thân Hòa Thượng. Nhưng chúng quanh tạc rất nhiều ngày cũng bắn không trúng Hòa Thượng. Tại sao? Bởi vì Hòa Thượng lo tập trung hết tinh thần để tụng trì chú Đại Bi, không rời khỏi chỗ ngồi, cho nên đạn pháo bắn không trúng mà cứ rớt rơi chung quanh Hòa Thượng. Trải qua nhiều ngày không ăn, không uống, Hòa thượng thực sự đã sức cùng lực kiệt. Trong phút chốc, Hòa thượng cảm thấy tinh thần mơ màng hốt hoảng, và chẳng may đầu gối bên phải của Hòa thượng bị trúng pháo. Thế là âm binh Nhật Bổn liền rút lui ngay. Hòa thượng thoát được trận uy hiếp pháo kích, cho nên trong lòng sung sướng vô cùng vì tưởng đã hết chuyện. Vừa mới nghĩ như thế, Hòa thượng cảm thấy đau nhức ngay chỗ bị trúng pháo. Hòa thượng cúi đầu nhìn xuống thì thấy đầu gối bên phải mọc lên một mụn nhọt giống hình mặt người, cũng có miệng, có răng. Vết thương vừa sưng vừa đau nhức, không thuốc men nào chữa khỏi. Vào một ngày kia, có người nói với Hòa thượng, lấy thịt mỡ đắp lên miệng mụn nhọt thì sẽ hết đau. Hòa thượng thử làm theo và quả nhiên có hiệu quả. Nhưng khi miếng thịt mỡ bị mụn nhọt mặt người ăn hết, Hòa thượng lại bắt đầu bị đau nhức trở lại. Và cứ vậy mà Hòa thượng bị mụn nhọt hành hạ hoài, khổ không kể xiết. Trải qua nhiều ngày đau đớn, Hòa thượng chợt giác ngộ rằng chỉ có tiêu diệt hết nghiệp chướng mới có thể khỏi khổ đau. Thế là Hòa thượng hết lòng lo tu hành và không đếm xỉa đến sự đau nhức nữa. Hòa thượng cố nhẫn chịu trăm phần đau đớn và nhất tâm lo lễ Phật, sám hối nghiệp sát sanh. Trải qua 3 năm sau, Hòa thượng mới hết bệnh. Hòa thượng này là vị chân thật tu hành. Ngài đã thường đi các nơi tham vấn, học hỏi cùng các bậc thiện tri thức, và cũng từng đi triều bái 4 ngọn núi lớn danh tiếng: Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn và 8 ngọn Đại Tiểu Sơn ở Trung Hoa. Hòa thượng là vị rất có đạo hạnh. Tuy lỡ tay đánh chết hồ ly, nhưng Hòa thượng cũng phải sám hối lễ Phật mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Do đó, chúng ta nên biết nghiệp báo sát sanh là tệ hại nhất. Quý vị chú ý đấy, không được sát sanh mà nên làm nhiều công đức phóng sanh. Nếu quý vị tùy ý sát sanh thì sẽ bị mấy thứ bệnh kỳ quái không cách nào chữa trị được, hoặc nữa sẽ thành người tàn phế rồi hối hận trọn đời. 2. Mục nhọt mặt người đời quá khứ. Thời vua Ý Tông đời Đường, có vị quốc sư tên gọi là Thiền sư Ngộ Đạt. Khi sư ở chùa Cư An, tỉnh Trường An giảng kinh, vua Ý Tông đã thân hành đến nghe pháp và đặc biệt ban tặng cho sư một bảo tòa bằng trầm thủy đàn hương. Lúc bấy giờ, thiền sư sanh tâm kiêu ngạo, tự cho mình là bậc cao tăng nhất đời, không ai sánh bằng. Không ngờ trong tâm vừa mới khởi vọng tưởng, tức thần hộ pháp liền bỏ thiền sư mà đi. Thế là quan gia trái chủ đã theo sư 10 đời, nay tìm được cơ hội phục thù. Nó bèn đánh một chưởng vào ống quyển sư. Rồi từ đó, đầu gối thiền sư phát nổi lên một mụn nhọt mặt người, có lông mi, có mắt, có miệng, có răng. Mỗi ngày nó phải được ăn thịt, uống rượu. Nếu không cho nó thịt rượu, thì mụn nhọt lại hành đau nhất. Khổ không thể tả. Bao nhiêu thầy thuốc cũng bó tay, vô phương cứu chữa. Trong lúc thiền sư Ngộ Đạt chưa được chức vị quốc sư hiển đạt vẻ vang, có một năm ở chùa tại Trường An, sư gặp một vị tăng đang khổ sở vì bị mọc mụn độc quái ác. Mụn nhọt chảy nước, chảy máu trông thật là dơ bẩn, lại còn xông lên mùi hôi thối, khiến cho người ta muốn nôn mửa cả ra. Ai nấy cũng không dám đến gần vị tăng mịn. Lúc đó, thiền sư Ngộ Đạt đang ở phòng kế bên, ngày ngày sang chăm sóc vị tăng bệnh này. Thiền sư hết lòng phục dịch, dâng cơm nước và rửa ráy vết thương cho vị tăng mà không ngại gì đến mùi hôi thối bẩn thỉu. Thời gian trôi qua, chẳng hay chẳng biết. Hè qua rồi thu lại. Đến lúc khí hậu trở nên mát mẻ, mục độc của vị tăng cũng dần dần lành lặn. Lúc sắp chia tay, vị tăng bệnh nói với thiền sư Ngộ Đạt rằng: cảm ơn Ngài đã chiếu cố đến tôi. Sau này, nếu Ngài có chuyện gì nan giải, hãy đến Mông Sơn ở Tứ Xuyên tìm tôi. Trên núi có hai cây đại tùng làm dấu hiệu. Tên tôi là Ca Nặc. Thiền sư Ngộ Đạt hồi tưởng lại chuyện xưa, bèn lên Mông Sơn tìm vị tăng bị mục độc lúc trước. Từ xa trông lên lưng chừng núi, sư đã thấy có hai cây tùng cao ngất tầng mây. Khi đến trước hai cây tùng, sư phát hiện có một ngôi chùa bằng vàng chói sáng rực rỡ. Vừa định đi tìm, thì đã thấy vị tăng đang đứng đợi trước cửa chùa mỉm cười, rồi đưa sư vào. Sau khi thiền sư Ngộ Đạt đảnh lễ vị tăng, sư bèn kể rõ về nỗi khổ của mình. Vị tăng bảo thiền sư sáng hôm sau xuống phía mỏm đá dưới con suối để tẩy rửa vết thương, như thế sẽ lành bệnh. Sáng ngày thứ hai, chú Tiểu Đồng đưa thiền sư đến mỏm đá dưới con suối. Vừa lúc định rửa vết thương, một nhọt mặt người bèn phát ra tiếng nói: "Hãy khoan rửa, giữa chúng ta có mối oán thù chưa hết. Ngài là bậc cao tăng, từng đọc rất nhiều kinh sách, nhất định là Ngài đã đọc qua lịch sử Tây Hán rồi. Vậy Ngài có biết chuyện Viên Án chém ngang lưng Triệu Thố không? Viên Án là Ngài bây giờ, còn Triệu Thố chính là tôi lúc trước. Ngài đã 10 đời làm thầy tăng, tu hành nghiêm chỉnh, cho nên tôi không tìm được dịp báo thù. Bởi Ngài sanh tâm kiêu mạn, nên tôi mới có cơ hội chui vào. Ngày nay nhờ tôn giả Ca Nặc từ bi muốn hòa giải mối oán cừu giữa chúng ta, Ngài dùng pháp thủy tam muội tẩy rửa cho tôi. Vậy từ nay về sau, tôi sẽ không còn oán hận Ngài nữa." Sau khi quốc sư Ngộ Đạt nghe xong, hồn phiêu phách tán đến chín tầng mây. Thiền sư vội vàng vốc nước rửa một nhọt độc, nhưng sư lại cảm thấy đau nhói tận xương tủy, rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh. Sau một thời gian lâu, khi chợt tỉnh lại và nhìn xuống đầu gối thì không còn thấy dấu vết một nhọt độc nữa. Bấy giờ sư mới biết vị tăng đó là bậc thánh tăng. Quốc sư định trở lại chùa để chiêm ngưỡng và lễ bái vị tăng, nhưng vừa quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ngôi chùa đâu cả. Thế rồi sư kết cỏ dựng lều ở tại nơi đó và sớm chiều chăm lo lễ tụng. Quốc sư là tác giả của bài Sám Pháp, như ngày nay chúng ta biết đó là bản Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, gồm có 3 quyển vậy. Qua 2 câu chuyện trên, tuy có khác chút ít, nhưng phần lớn là giống nhau, đều là cảnh giác cho người ta biết rằng nhân quả báo ứng thật không sai sót mảy may. Chuyện thứ nhất là sự báo ứng hiện ngay đời này, còn câu chuyện thứ hai là sự báo ứng đến 10 đời sau. Nói tóm lại, khi nghiệp duyên thành thục là thời vận của chúng ta cũng đã đến lúc và rốt cuộc phải chịu quả báo thôi. Hôm nay tôi nói về 2 công án này để cho mọi người hiểu rõ sát sanh là có hại và đừng nên xem đó như trò chơi con nít. Hiện nay khoa học ngày càng tiến bộ, cho nên vũ khí giết người cũng sẽ càng tệ hại hơn. Bao thứ nhân quả họ đã gây ra thì làm thế nào tiêu trừ cho được? Hiện nay thế giới đang trong cảnh đen tối đầy chướng khí, đụng một chút là cuộc đại chiến sẽ bùng nổ. Bọn ma quỷ oán hờn sẽ mượn cớ này để báo thù. Nhưng oan oan tương báo biết đến bao giờ mới hết đây? Trừ phi là không sát sanh, nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày được bình an. Giảng ngày 15 tháng 4 năm 1984. Sao gọi là lục đại tông chỉ? Quý vị hãy nhìn xem, hiện nay đa số con người trên thế giới hầu như đang phát điên phát cuồng, trông giống như người mắc bệnh tâm thần vậy. Thế giới này sắp sửa biến thành thế giới điên cuồng mất, bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ cũng đều không nhận thức được về các điều kiện cơ bản làm người, cho nên mới có cảnh anh tranh, tôi đoạt. vì muốn đạt được mục đích cá nhân mà con người bất chấp mọi thủ đoạn, thấy lợi quên nghĩa, bán rẻ bạn bè, thật đáng sợ thay. Vậy điều kiện cơ bản làm người là gì? Tức là lục đại tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành. Nếu ai ai cũng chịu tuân theo như vậy, thì thiên hạ sẽ được thái bình. Lục đại tông chỉ là: 1. Không tranh. Không tranh với bất cứ người nào, tự giữ những gì mình nên có và không nên có những thứ mình không cần, tuyệt đối là không nổi nóng. 2. Không tham. Bất luận những gì về vật chất, hễ mình có đủ dùng là được rồi, và cái gì cũng không tham. Đồ Phật của tôi, nếu anh cần thì tôi sẽ cho anh. Chúng ta đừng nên kêu tham tiếc của. 3. Không cầu. Không tìm cầu những thứ bên ngoài, gọi là nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Người không tìm cầu tức là người có nhân cách cao thượng. Phàm người có nhân cách là người thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Người nào không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham ăn, không tham ngủ, thì tâm người ấy sẽ được nhiều an lạc, và lòng họ cũng không cảm thấy lo sợ gì cả. 4. Không tự tư ích kỷ. Bất cứ vật gì thuộc về công cộng để mọi người thuận tiện dùng, chúng ta không được cất giấu cho riêng mình. Quý vị có thể bố thí, tức là quý vị không có lòng tự tư ích kỷ, gọi là xem tất cả người già như cha mẹ ta, thương tất cả trẻ thơ như thương con em mình. Đó là sự biểu hiện của người không có lòng tự tư ích kỷ. Sự thành lập các trường đại học, trung học, tiểu học và viện dưỡng lão tại Vạn Phật Thánh Thành vốn cũng từ tư tưởng đó. 5. Không tự lợi. Là xả mình vì người. Việc gì có lợi thì ta nhường cho người khác làm. Trái lại, việc gì không lợi thì để lại mình làm. Tuyệt không bao giờ có tham đồ về danh văn, lợi dưỡng, mua danh, câu tiếng, vì đó là những tư tưởng tự tư, tự lợi. 6. Không vọng ngữ. Miệng có 4 tội ác là vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Người mà phạm một trong các tội ác này, tương lai sẽ bị đọa địa ngục bạc thiệt cắt lưỡi. Vọng ngữ là một trong 5 giới. Người học Phật Pháp nhất định nên nghiêm giữ 5 giới. Vọng ngữ là gì? Là nói lời giả dối, gọi là thấy, nói không thấy, không thấy, nói thấy, nghe, nói không nghe, không nghe, nói nghe, không hiểu, nói hiểu, hiểu, nói không hiểu, biết, nói không biết, không biết, nói biết. Đó tức là vọng ngữ. Tại sao người trên thế gian lại phát điên, phát cuồng như thế? Bởi vì họ có tâm tranh, tâm tham, tâm cầu, tâm ích kỷ, tâm tư lợi và tâm vọng ngữ. Cho nên suốt ngày họ cứ điên điên đảo đảo, chẳng được tự tại. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta không nên xem đó như những lời hí luận, mà hãy mau cải thiện tập quán xã hội. Nếu không thì sẽ nhận lãnh hậu quả không thể tưởng tượng được. Giảng ngày 16 tháng 4 năm 1984.